Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, không biết có thể hay không từ luân hồi bên trong trở về. Thời đại thần thoại, một vị trí cường giả, bởi vì tự xưng đế tôn, muốn siêu việt đế tôn, cuối cùng nghênh tới thiên địa giận dữ, đánh xuống Tuế Nguyệt Hoàng Hà, tiêu diệt hắn. Đến tận đây, thời đại thần thoại dùng cái này kéo xuống màn che, thời đại mới mở ra. Lúc đầu chứng kiến qua Tuế Nguyệt Trường Hà phẫn nộ thiên tôn chí cường, bọn họ vừa sợ sợ lại cảm khái, sợ ở thiên địa khủng bố, dù cho trở thành đại đế cũng đối kháng không được thiên địa nhân quả, sợ với chân chính đế tôn đáng sợ. Dù cho hắn đã không thể truy tầm, tiêu thất vài cái thời kỳ, nhưng mà hắn lập nên huy hoàng, khiến cho thiên địa đều muốn trang nghiêm, không phải khiến người khác khinh nhờn kỳ danh. Cảm khái là đế tôn dù cho tiêu thất, nhưng là hắn huy hoàng lại như cũ ở mỗi cái thời kỳ đúc thành. Thời Minh Cổ, độc đoán vạn cổ người hư hư thực thực là đế tôn. Thời đại thần thoại, mặc dù chưa từng xuất hiện, có thể bởi vì có người khinh nhờn đế tôn tên Tuế Nguyệt Trường Hà phẫn nộ, tiêu diệt Tiết Độc Giả. Hai cái thời kỳ, đế tôn đều chưa từng xuất hiện, không người gặp qua đế tôn, nhưng là truyền thuyết của hắn ở kéo dài, đang tiếp tục sáng lập, sợ hám thế người, vang dội cổ kim, tại phía xa hồng trần vực hư không vô tận bên trong. Một tiếng lâu đời, lại tượng như từ Tuế Nguyệt phần cuối truyền đến, như từ viễn cổ thời đại vang lên đang nói truyền ra. Bất luận thời đại nào, đều sẽ có lấy người điên, lại có người mưu toan thay thế được Ngô Trần đại ca. Đây là Hoang Thiên Đế thanh âm. Thình lình, vị kia đế tôn bị Tuế Nguyệt Trường Hà tiêu diệt. Hoang Thiên Đế, Viêm Đế, bao quát đế tôn bản tôn Ngô Trần, đều nhìn thấy, không có ai so với bọn hắn đều biết được. Tào Vũ Sinh theo như lời nói không có sai. Quả thực không phải Ngô Trần bản thân giết đế tôn, mà là thiên địa giận dữ, tiêu diệt này vị đế tôn. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Ngô Trần đều là lấy những người đứng xem góc độ quan sát, chưa từng nghĩ xuất thủ, thậm chí còn Ngô Trần còn nghĩ nhân chứng một phen. Đáng tiếc, thiên địa xuất thủ, tới nhất định tầng thứ, thực lực cường đại không gì sánh được, mở miệng thành phép. Hô tên thật còn có khủng bố dị tưởng, mà Ngô Trần càng là khủng bố. Chưa hô tên thật, chỉ vì gọi ra đế tôn hai chữ, tiết độc đế tôn hai chữ, làm cho thiên địa tức giận. Hồng Trần khu vực thời kỳ biến thiên, phát sinh kỳ văn dị sự, tiên vực cũng giống như vậy. Đế quan hưng thịnh, không người lay động, nhất gần vạn năm tới, đế quan Thụy Hà bao phủ. Tường Long may mắn phượng bay lượn, tường Thụy hiện ra, hiển nhiên lại có người muốn thành đế. Ngươi là nói, là đế tôn mấy vị người yêu đều muốn thành đế rồi hả? Trải qua hỏi thăm, tiên vương nhóm biết được đế quan muốn bán ra một bước kia người. Không phải là một người, mà là ba người, chính là Hỏa Linh Nhi, Lam Hân, Ma Nữ. Thoáng chốc, tiên vương nhóm ngây ra như phỗng. Hóa đá tại chỗ, đế tôn mạch này, thật là đáng sợ, cảm giác thiên địa tựa hồ cũng thuộc về đế tôn, tất cả số mệnh đều ở đây hắn mạch này trên người. Nếu như cái kia ba vị cũng bán ra một bước kia, như vậy hắn mạch này đều là tiên đế nữa à? Có tiên vương cự đầu cảm khái lên tiếng, càng nói càng kinh hãi, thì ra, Ngô Trần thành đế sau đó. Hắn sở người thân cận, tỉ như nữ nhân của hắn Liễu Thần Trung Nữ, tỉ như bạn chí thân của hắn Thạch Hào, Tiêu Viêm, bọn họ đều được thế nhân xưng là đế tôn nhất mạch. Mặc dù Ngô Trần vì nhân tộc, đây là tiên vực mọi người đều biết sự tình, thế nhưng thế nhân đã đem Ngô Trần quy về đặc thù chủng tộc. Đế tôn nhất mạch, đây là một loại mỹ dự, một loại đối với chí cường giả tán thành, giống như cái kia đế rơi thời đại chí cường giả nhất mạch. Chí cường giả nhất mạch sở dĩ xưng là chí cường giả nhất mạch, thật thì là dòng dõi kia thật đáng sợ. Đàn sanh chí cường giả vượt qua những chủng tộc khác. Chủng tộc khác sinh ra chí cường giả bất quá một hai người. Chí cường giả nhất mạch thì không phải vậy, có vượt lên trước 5 người số. Thời gian vội vã, thời đại thần thoại lấy mưu toan có người siêu việt đế tôn. Tự xưng đế tôn, cuối cùng bị thiên đạo tiêu diệt dưới kết thúc. Thái cổ thời đại mở ra, đáng nhắc tới một việc. Vị kia giả mạo Ngô Trần đế tôn, mặc dù chết, thế nhưng bên ngoài sáng chế thiên đình địa phủ cũng là sừng sững. Thiên đình, địa phủ xuất hiện chứa nhiều cường giả, danh chấn thái cổ thời đại. Đây là một cái thời đại mạt pháp dưới, sáng chói niên đại, bất tử thiên hoàng, thi hoàng, chấn ngục hoàng, tiên mỗ, thần khư chi chủ chờ. Các loại, những người này đều là cái niên đại này dưới, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà Tào Vũ Sinh càng là ở thời đại này, sống ra khỏi đệ tam thế. Thời đại này, cực kỳ huy hoàng, nhưng không có cái kia đạp đỉnh người. Tiêu Viêm nhìn thời đại này, Từ Tốn nói, nghe vậy, Thạch Hạo cũng là gật đầu, hứng thú dã rời, Ngô Trần cũng là nếu không, mâu quang thiểm thước, hắn không giống với hai người, trải qua sự tình nhiều lắm, càng là một vị duy nhất đi qua thanh thiên nhân vật. Chẳng biết tại sao, hắn toát ra một loại ý nghĩ cổ quái, thời đại mạt pháp những người này nếu như xuất hiện với thanh thiên, có hay không thành tựu sẽ càng cao, hoặc là chết non, cái này không cách nào đánh giá, không có biện pháp đo lường được. Có thể khẳng định duy có một chút, những người này có thể với thời đại mạt pháp sáng tạo huy hoàng. Tất nhiên thiên phú dị bẩm, nếu như có thể sống ở sáng chói thanh thiên, ở không bị thương tổn dưới tình huống, chắc chắn thành tựu nhất phương chí cường. Trong lúc nhất thời, Ngô Trần đột nhiên cảm thấy, hoàn mỹ giống như là thanh thiên mức cực hạn áp xúc. Hoàn mỹ cũng không so sánh với thương kém. Qua đại cục cùng, giống như phiên bản thu nhỏ thanh thiên. Thanh thiên, hoàn mỹ có lẽ có cái gì liên hệ? Cùng cái kia, cục, có quan hệ sao? Ngô Trần tự nói, không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, âm ngầm giấu, sau đó... Ngô Trần tiếp tục nhìn kỹ hướng Hồng Trần khu vực, chờ Hỏa Linh Nhi trùng nữ thành đế thời gian, xem Hồng Trần trở thành Ngô Trần đấu pháp thời gian lạc thú. Đương nhiên, hắn cũng không hề từ bỏ quá tu luyện, bên ngoài cảm giác có dũng khí, sanh ở hoàn mỹ, muốn phải đi hết càng cao, bước ra thành đế đường bước tiếp theo, cũng nên từ hoàn mỹ bên trong lĩnh ngộ. Đây là hắn từ thần ma lăng bên trong lĩnh ngộ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đây cũng là vì sao hắn không có gấp trở lại thanh thiên nguyên nhân. Thuận theo tự nhiên, đi ra trước nay chưa có thành đế đường. Tiên đế, vĩnh sinh bất tử tồn tại, tu luyện không tuế nguyệt. Thời đại thần thoại nhìn như dài răng rạc, ở tiên đế trong mắt cũng bất quá chớp mắt mây khói. Thời đại thần thoại cực kỳ rực rỡ, Ngô Trần chứng kiến rất nhiều, lòng có lắng đọng, thời đại này, hắn gặp được Già Thiên nhớ vẻn vẹn viết ngoáy ghi lại những cái này đại năng già. Đại đế cường già, liền tại một ngày này, một vị có yêu hoàng danh xưng là, tên là Tuyết Nguyệt Thanh, bản thể là thỏ cường giả xuất hiện, Ngô Trần chân mày cau lại, khẽ di một tiếng. Bao quát Thạch Hạo, Tiêu Viêm ở bên trong, hai người cũng là nổi lên hiếu kỳ. Đây là con thỏ nhỏ chủng tộc. Thạch Hạo vuốt cằm, tự lẩm bẩm một tiếng, nói: "Đặc tiếc, thời đại mạt pháp, cái này Hồng Trần vực thái âm thỏ ngọc bộ tộc thoái hóa a." Thình lình, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, dĩ nhiên là thái âm thỏ ngọc bộ tộc, nhìn lên huyết mạch mỏng manh, thân là tiên đế Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm sáng tỏ, hôm nay thái âm thỏ ngọc 10, 9 tộc sinh hoạt tại tiên vực, khả năng có một vị thái âm thỏ ngọc bộ tộc hạ giới. Bởi vì thời đại mạt pháp nguyên nhân, hạ tiên vực cái vị kia thái âm thỏ ngọc bộ tộc mất đi huyết mạch, dần dần thoái hóa. Nhìn yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh, Ngô Trần bỗng nhiên sửng sốt, trong đầu hiện lên một nói xinh đẹp, cái kia là một vị khuynh thế khuynh thành bạch y nữ tiên, lại tựa như trích tiên, ngân xa phi thân, xinh đẹp làm cho lòng người tinh, giống như giữa tháng tiên, từ Nguyệt Cung mà đến, sinh ra ở ngân nguyệt bên trong. Ngô Trần, ngươi là đang suy nghĩ vị kia. Trước đây thái âm thỏ ngọc bộ tộc nơi sinh ra cái vị kia đế rơi thời đại tiền bối sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Ngô Trần hồi ức thần thoại, không khỏi hỏi. Ngô Trần gật đầu, hắn nhớ tới, mình cùng người nữ kia tiên từng có ước định, như ngày khác có thể từ luân hồi bên trong trở về. Hy vọng Ngô Trần có thể làm bên ngoài lão sư. Không biết nàng là hay không có thể từ luân hồi bên trong trở về. Như cái kia vô trung tiên vương giống nhau, lấy vô thủy thân phận trở về. Ngô Trần trong lòng tự nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.